Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 322. Đại ma đầu chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành chủ vừa hiện thân lập tức bị Bắc Huyền Thiên Đế phu một kiếm tiêu diệt. Cái này mẹ nó không phải là đang nói chuyện cười sao? Một viễn cổ đại ma cứ không đáng tiền như vậy sao? Giờ phút này, ở trong mắt mọi người bất tử ma tộc, Lâm Hiên mới thật sự là ma, hơn nữa còn là một đại ma đầu. Nghĩ tới đây, tất cả người bất tử ma tộc vội vàng quỳ xuống, hai tay giơ cao hướng lên bầu trời. Thủ hộ thần, tộc ta đang gặp phải nguy cơ ngập đầu, khẩn cầu ngài giáng lâm đi. Hô hô hô, giờ khắc này, vô số ma vụ màu đen từ trong thân thể bất tử ma tộc phóng lên không trung. Trước ngực mỗi người bọn hắn đều lóe ra văng sáng một đóa hoa sen màu đen. Giống như đom đóm điểm, hội tụ thành sông, chiếu sáng ma vụ hắc sắc trên không trung vạn dặm. Ầm ầm, lúc này trong đám mây yên lặng thật lâu bản ra tiếng sấm đáng sợ. Ức vạn tia chớp màu đen qua lại ở trong mây, như ức vạn ma long gào thét không thôi. Phóng mắt nhìn lại, bầu trời trong phương viên 5 vạn dặm đen kịt, vô cùng đè nén. Mà lúc này rốt cục ma vụ tản ra, xuất hiện một đóa bất diệt hắc liên to lớn. Thủ hộ thần xuất hiện, bất tử ma tộc thấy thế trong nội tâm một trận hưng phấn. Chỉ thấy hoa sen nở rộ, một bóng người màu tím đen, chậm rãi đi ra từ trong đài sen, lơ lửng trên không trung vạn dặm. Quanh người hẳn quanh quần ức vạn ma long, nhìn xuống mặt đất, thỏa thích tản ra cổ ma khí tức cùng sự uy nghiêm. Là cổ ma đại thánh cảnh, trời ạ, không hổ là thủ hộ thần của bất tử ma tộc. Đây cũng quá mạnh. Bọn Khải U Ma Quân lần này nhịn không được toàn thân đều đang run rẩy. Mộ Ấu Khanh cũng không khỏi rung động đôi mắt đẹp, lộ ra mấy phần kinh hãi. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy cổ ma đại thánh cảnh, thật. Thật mạnh, Tuyền Châu dùng tay nhỏ chọc chọc Mộ Ấu Khanh. Yên tâm tiểu di, cha ta là nam nhân lợi hại nhất. Tuyền Hy, Tuyền Hàm cùng Tuyền Ấu đều gật đầu nhỏ. Đúng đúng, Mộ Ấu Khanh cười một tiếng. Đúng, cha của các, ngươi là lợi hại nhất, cho dù đối mặt cổ ma mạnh mẽ như thế, nàng vẫn tin tưởng Lâm Hiên tuyệt đối không nghi ngờ. Mà bọn Khải U Ma Quân nghe nói như thế cũng thu hồi tâm lý sợ hãi, âm thầm gật đầu. Đúng vậy, đế phu đối mặt cổ ma mạnh mẽ như thế, vẫn là thần thái vân đạm phong khinh. Điều này hiển nhiên nói rõ, hắn căn bản cũng không coi cổ ma này là chuyện đáng kể. Mà lúc này... Cổ ma mang theo diệt thiên chỉ uy, cầm trong tay ma kiếm to lớn chỉ thẳng vẽ hướng Lâm Hiên. Trên đỉnh đầu của hắn, đóa hoa sen to lớn màu đen kia vẫn luôn như bóng với hình, giống như đang không ngừng tăng lên thực lực của hắn. Nhất định phải đi tìm cái chết, Lâm Hiên đứng trước sát cơ kinh thiên như thế, vẫn là biểu lộ lạnh nhạt. Hô, hắn bỗng nhiên thả ra thần niệm la sát, biến không gian phương viên mấy ngàn dặm thành một mảnh hải dương niệm lực kim sắc. Niệm lực kinh khủng, từ trạng thái hư vô trực tiếp ngưng tụ thành thì lòng. Như cửu thiên ngân hà bành trướng mãnh liệt, bỗng nhiên đánh tới cổ ma. A, này không có khả năng, theo một tiếng gào thét kinh thiên, tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy, thần niệm của Lâm Hiên trong khoảnh khắc cắn nuốt hoa sen màu đen cùng đỉnh đầu cổ ma. Cái gọi là cổ ma, cũng chỉ là một đóa bất diệt hắc liên thời kỳ viễn cổ, ngưng tụ thành tinh thần thể. Cần nuốt hắn. Tương đương với cho thần niệm của ta tiến hành một lăn đại bồi. Lâm Hiên thu lại thần niệm la sát, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn rõ ràng cảm giác được, thần niệm la sát của mình đã tăng lên tới đại thánh cảnh đinh phong. Chuyến đi ma sơn này, thật sự là thu hoạch không ít. Mà nhìn thấy Lâm Hiên dễ dàng như thế đã nuốt chứng cổ ma. Cả tòa ma sơn, tất cả người đang chăm chú nhìn một màn này. Đều hoàn toàn ngây ngần cả người. Hồi lâu sau, bọn người Khải U Ma Quân, Mạc Tà Ma Quân đều nhìn nhau cười một tiếng, nhao nhao lộ ra một nụ cười sâu không lường được. Quả nhiên, không có ngoài ý muốn, đế phu thật sự mang theo chỉ uy kinh thiên, diệt cổ ma như diệt sâu kiến. Mà Mộ Ấu Khanh thì thở dài một hơi, biểu tỷ phu thật sự là thật là đáng sợ, hắn và biểu tỷ thật đúng là trời sinh một đôi yêu nghiệt. Các bé con thì nhao nhao vui vẻ khoa tay múa chân. À à à, cha thật là lợi hại, cha giỏi nhất, tiểu cửu, thấy chưa? Cha của tỷ tỷ lợi hại như thế, người đi theo tỷ tỷ thật sự rất có tiền đồ đó. Khác với bọn hắn, nhìn thấy thủ hộ thần của tộc, trong chớp mắt đã bị Lâm Hiên cần nuốt hết, bất tử ma tộc đều như bị lũ lụt càn quét. Giờ khắc này, Lâm Hiên lù lù bất động, cả tòa bất tử ma thành lại như là đứng trước vô thượng chí tôn nhìn xuống, hoàn toàn từ bỏ chống cự. Cúi đầu trên mặt đất, trong lòng còn lại chỉ có tuyệt vọng thật sâu, còn có cúng bái. Ai có thể nghĩ tới, chiếm lấy ma sơn ức vạn năm, bất tử ma tộc diệt sát vô số thiên kiêu ma tộc. Sẽ lấy tư thái hèn mọn thê thảm như thế, quỳ rạp dưới chân Lâm Hiên. Lúc này, ở khoảng cách mấy người Mộ Ấu Khanh cùng Tuyền Châu không xa, trong không khí ẩn ẩn phát ra một tia dao động rất nhỏ. Coi như có thể thiêu chết, nhưng ta có cơ hội ném cây đuốc hoa sen tới trên người hắn sao? Vạn nhất không đánh trúng thì làm sao bây giờ? Trong lòng của hắn có chút chăn trở. Trầm tư một lát, hắn đặt ánh mắt ở trên người mấy nhóc Tuyền Châu. So với Bắc Huyền Thiên Đế Phu, dùng hỏa liên hoa tập kích các con gái của hắn có cơ hội lớn hơn nhiều. Cách chương,